Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó là một công ty đa quốc gia cơ mà. Chẳng qua chỉ là tập đoàn Húc Nhật thôi. Không có nó nữa, không phải anh sẽ không còn là Lê Diễu Húc chứ? Hắn cười cười thật lớn, thật thoải mái. Vì công ty kia sao, anh đã không còn muốn nghĩ thêm nhiều như vậy. Có lẽ như vậy lại là dịp tốt để nghỉ ngơi. Lạc Lạc, hắn ngả đầu của mình tựa lên vai Tô Tử Lạc. Tha thứ cho anh được không? Tô Tử Lạc nhẹ nhàng nói một tiếng. Vâng, cô sớm đã muốn tha thứ, không biết là bắt đầu từ khi nào. Có vẻ do hắn đối xử dịu dàng với cô, sự chân thành của hắn, thậm chí là hắn đã dùng chính tính mạng của mình để cứu lấy bánh bao nhỏ. Cô thật sự đã muốn tha thứ từ lâu. Như vậy là chúng ta có thể sống cùng nhau sao? Hắn vừa nói xong, dùng chính bàn tay đang bị thương của mình, cẩn thận nắm lấy tay của Tô Tử Lạc. Giống như cái tay này chỉ có thể để nắm lấy tay của cô vậy. Đoàn Hạo đã nói, bàn tay này của hắn thiếu chút nữa sẽ bị tàn phế. Sau này có thể sẽ chỉ dùng để trang trí mà thôi. Em... Môi của Tô Tử Lạc khẽ run, cô không biết. Thật sự không biết. Không sao hết, anh có thể chờ, chỉ là... Em có thể cho anh cơ hội này sao? Sau này, anh có thể sẽ là một kẻ nghèo hèn. Anh cái gì cũng không có. Anh không còn là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật nữa. Em sẽ không chê anh, không xứng với em sao? Hắn không có tự phụ, cũng không có cảm giác tự ti. Thật sự, chỉ cần hắn là Lê Diễu Húc, hắn sẽ không làm cho vợ con mình phải chịu khổ. Như vậy đúng là một cơ hội tốt. Nếu hắn không biết nắm lấy thì đã không thể làm được tổng tài nhiều năm như vậy. Là một thương nhân thành công, hắn có thể dễ dàng nhận ra đâu là chuyện gì có lợi cho mình. Tô Tử Lạc ngồi thẳng người lên, giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn nghĩ cô là ai? Có Lê Diễu Húc thì tạo ra bộ dạng người đang đầu hàng, giơ hai tay của mình lên. Được, anh đầu hàng. Hắn nhìn về phía bánh bao nhỏ, khóe môi cong lên trông cực kỳ hoàn mỹ. Có lẽ giây phút này cả đời hắn cũng sẽ không quên được. Cười đến híp cả mắt, vui vẻ đến như vậy, thật là thoải mái. Bỏ tập đoàn Húc Nhật, hắn vẫn còn là Lê Diễu Húc. Nếu mất đi Tô Tử Lạc và bánh bao nhỏ, khả năng hắn không còn là người nữa. Như vậy cuộc giao dịch thật sự rất giá trị. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.